Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, liều mình bồi quân tử. Bất quá, hai vị lão gia tử tiếng nói mặc dù tiểu, ta trong mơ hồ tựa hồ cũng nghe đến mấy chữ, rõ ràng nhất ba chữ tựa như là âm dương đảo. Lại cũng không biết hai vị lão gia tử đến tột cùng tại thương nghị cái gì. Đã hai vị lão gia tử cùng ta chỉ ra đường sáng, ta cũng liền không ở chỗ này chỗ lưu thêm, liền chắp tay cùng hai vị lão gia tử nói biệt. Hai vị lão gia tử vẫn là ngốc trong phòng chưa hề đi ra, chỉ là căn dặn để Tiết Tiểu Thất đưa ta sau khi ra ngoài, cho ta sắc phục mấy vị thảo dược, bồi bổ thân thể, khôi phục một chút nguyên khí. Ta cảm ơn qua lão gia tử về sau, liền từ Tiết Tiểu Thất đưa ra nơi này, hai người chúng ta trực tiếp hướng phía thôn phương hướng đi đến. Trên đường đi, ta đều đang nghĩ hai vị lão gia tử cùng chuyện ta nói, chính là đi Mao Sơn tìm một vị gọi là Long Nghiêu chân nhân đạo trưởng. Hắn có lẽ có thể giúp ta đem tiểu quỷ yêu khôi phục thần thức. Bất quá có một chút ta thật sự là gặp khó khăn. Hai vị lão gia tử không nói làm sao cùng Mao Sơn thượng người bắt được liên lạc a? Ta vẫn luôn sầu mi khổ kiểm nghĩ đến chuyện này. Tiết Tiểu Thất liền tại sau lưng yên lặng đi theo, nhìn ta không nói lời nào, tựa hồ đoán được tâm tư của ta, liền cười hì hì nói ra, tiểu tử ngươi không có đi qua Mao Sơn a? Ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, chế nhạo nói, liền cùng ngươi qua giống như. Tiết Tiểu Thất lại là cười một tiếng, nói ra, ta mặc dù không chút đi qua, nhưng là ta biết Mao Sơn thượng người a. Ngươi nếu là van cầu ca ca ta dẫn ngươi đi a. Nghe xong lời ấy, ta lập tức vui vẻ ra mặt, ôm lấy Tiết Tiểu Thất cánh tay, mặt dày mày dạn nói ra, thất ca, ngươi thật nhận biết Mao Sơn thượng người, mang ta tới a. Kia là tự nhiên, thế nhưng là ta mang ngươi tới có ích lợi gì chứ? Tiết Tiểu Thất một mặt cười xấu xa nói, nếu không ta lấy thân báo đáp thế nào? Nói, ta cả người đều treo ở Tiết Tiểu Thất trên thân, quấn quýt chặt lấy, làm Tiết Tiểu Thất lên một thân nổi da gà, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt tốt, hai cái đại lão gia, đừng như thế nhơn nhớt méo mó. Ta Tiết Tiểu Thất không chơi gay, chỉ thích nữ nhân, mà là mỹ nữ, nói như vậy ngươi là đáp ứng. Ta kích động nói, không đáp ứng còn có thể làm gì, ngươi thất ca ta liền liều mình bồi quân tử, bồi tiếp ngươi đi một chuyến đi, cả ngày nghẹt ở trong thôn này ta cũng nhanh mốc meo. Tiết Tiểu Thất chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng đã nhìn ra. Tiết Tiểu Thất nói muốn liều mình bồi quân tử là giả, ra ngoài chơi mới là thật, lấy ta làm ngụy trang, muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ta cũng không tốt đâm thủng hắn. Lúc này hỏi, Tiểu Thất ca, ngươi là tại sao biết Mao Sơn thượng người? Tiết Tiểu Thất nói, là người liền phải sinh bệnh, Mao Sơn thượng người đừng nhìn từng cái nghiêu hống hống, cái nào không biết chúng ta Tiết ra. Một khi có cái gì khó mà giải quyết mau bệnh, không còn phải tìm tới chúng ta Tiết ra đến. Đừng nói là Mao Sơn, chính là toàn bộ tu hành giới, chúng ta Tiết ra cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tiết Tiểu Thất lời nói này có chút tự hào, bất quá ta 10 phần tin tưởng hắn. Thần y thế ra, đó cũng không phải là thổi phồng lên, đời đời đều là thần y. Nghe được Tiết Tiểu Thất muốn đi với ta Mao Sơn, tâm tình của ta tốt đẹp, một đường khẽ hát liền trở về Tiết gia. Lúc đầu nghĩ lập tức khởi hành liền đi Mao Sơn, bất quá Tiết Tiểu Thất lại không vui, nói là muốn nghe từ hai vị lão gia tử an bài, đem trên người ta tổn thương chữa khỏi mới có thể đi. Cùng kia ác bà nương động thủ, ta cũng xác thực đả thương nguyên khí, thịnh tình không thể chối từ, tiểu quỷ manh manh sự tình cũng không nhất thời vội vã. Thế là ngay tại Tiết gia ở thêm mấy ngày, bổ nguyên khí cũng không có khác, lại là kia thập toàn đại bổ canh, chỉ là đổi cái khác mấy vị thảo dược đi vào, một ngày ba bữa uống, uống ra thẳng chảy máu mũi. Một tuần lễ về sau, Tiết Á Tùng lão thúc cho ta bắt mạch, xác định gần như hoàn toàn khôi phục, mới thả ta cùng Tiết Tiểu Thất đi. Tiết gia gia quy 10 phần nghiêm ngặt, y thuật không đến hỏa hậu nhất định là không cho phép xuất ngoại làm nghề y. Tuy nói Tiết Tiểu Thất hiện tại cũng coi là nhất đẳng thần y, nhưng là còn không có đạt tới Tiết gia hai vị lão gia tử kia hà khắc yêu cầu. Cho nên dưới tình huống bình thường là không thả hắn ra ngoài. Vừa vặn lấy ta là một cái ngụy trang, lão gia tử nhóm mới cho hắn qua. Sơn Đông cách Giang Tô Cú Dung Mao Sơn cũng không phải là rất xa. Chờ ta tổn thương gần như hoàn toàn khôi phục ngày thứ hai, ta cùng Tiết Tiểu Thất trước kia liền trên lưng bọc hành lý, trực tiếp hướng phía Mao Sơn mà đi. Bởi vì La Tam cho ta 300 vạn, cho cha mẹ ta tại Thiên Nam Thành mua phòng, thuê cửa tiệm về sau, ta còn thừa lại thật nhiều, có thể nói là cái tiểu tài chủ, trên thân mang theo suốt mấy vạn đi ra ngoài, tiêu tiền này cũng không đau lòng, ra cửa liền đón xe, thẳng đến nhà ga, mua hai cái vé xe lửa trực tiếp liền giết tới Giang Tô. Sau đó ngồi xe lại đến Cú Dung, chờ đến Cú Dung về sau, cách Mao Sơn liền không xa, ta cùng Tiết Tiểu Thất ra bến xe, liền thấy cửa chặn lấy một đám người, hô rồi lập tức liền xông tới, mồm năm miệng mười hỏi chúng ta đi đâu, muốn hay không đón xe. Những người này đoán chừng đều là xe đen lái xe. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không nóng nảy đi, ngồi một đường xe, từ sáng sớm đến bây giờ đều không có ăn cơm. Liền dự định trước nhét đầy cái bao tử lại nói đi Mao Sơn sự tình. Thật vất vả, chúng ta mới từ trong đám người chen ra ngoài, tại bến xe phụ cận đi dạo một vòng, tìm được một nhà món cay tứ xuyên tiệm ăn liền đi vào. Hai chúng ta cũng là thật đói bụng, cầm menu về sau, gọi tràn đầy cả bàn đồ ăn. Hai người liền ăn như gió cuốn. Cái này tiệm ăn lão bản 10 phần nhiệt tình, là một cái chừng 50 tuổi trung niên nhân, đi đường có chút cà thọt, khập khễnh, xem chúng ta gọi cả bàn đồ ăn về sau, ẩn ẩn có chút lo lắng, có thể là sợ chúng ta ăn không được đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là người tu hành, mỗi ngày tu hành, cho nên lượng cơm ăn đều rất lớn, tuy nói là tràn đầy cả bàn đồ ăn, ta cùng Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền quét sạch. Sau khi cơm nước no nê, ta liền gọi tới lão bản, nói muốn tính tiền, lão bản cho giá cả cũng không cao, như thế cả bàn đồ ăn vẫn chưa tới 200 khối tiền. Thế nhưng là làm ta đem tay vươn vào trong túi thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, miệng túi của ta rỗng tuếch, ví tiền không biết chạy đi nơi nào, ta sát, sẽ không bị trộm a? Chẳng lẽ là vừa rồi ra bến xe thời điểm, người chen người, một chút mất tập trung bị người cho trộm đi. Sắc mặt của ta không khỏi có chút xấu hổ, chợt liền âm trầm xuống. Cũng không biết là cái nào thất đức, thậm chí ngay cả đại gia ta tiền cũng dám trộm. Nếu là bị ta bắt được, ta không phải đem đầu ngón tay của hắn cho bẻ gãy không thể. Tiết Tiểu Thất nhìn sắc mặt của ta không đúng, nhỏ giọng hỏi, thế nào, tiền của ta giống như bị trộm. Ta tức giận nói, không có chuyện, ta cái này còn có. Nói, Tiết Tiểu Thất liền đem tay vươn vào trong túi, sờ một cái phía dưới, lập tức mở to hai mắt nhìn, cùng ta nói ra, đại gia, tiền của ta cũng mất, lần này nhưng làm sao xử lý a? Ăn cơm xong, hai chúng ta đều không có tiền tính tiền. Kia không thành ăn cơm chùa rồi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.